Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, Iron Cake lồng sắt. Sự tra tấn tiếp tục mà không có hồi kết. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, Sunny la hét khi còn có thể cất giọng, và giữ im lặng khi cậu mất đi khả năng đó. Đã từ rất lâu, hàng thập kỷ trước, cậu vẫn còn lòng tự trọng và chịu đựng sự tra tấn mà không cho kẻ tra tấn có được sự thỏa mãn khi nghe cậu gào thét, khóc lóc và van xin, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Lòng tự trọng không có chỗ ở đây, chỉ có nỗi đau. Bất kỳ ai cũng đáng lẽ đờ ã xê hết vì những cơn đau không thể tưởng tượng được và những vết thương kinh khủng tàn phá cơ thể. Nhưng Sunny không chết, không thể xê hết. Và vì thế, không có hồi kết cho sự đau khổ của cậu. Mỗi sáng, vết thương của cậu biến mất, như thể cậu được sinh ra lần nữa. Mỗi sáng, kẻ tra tấn quay lại, và chu kỳ tiếp tục. Tên tra tấn, bản thân hắn, chưa bao giờ hỏi Sunny bất kỳ câu hỏi nào. Dường như hắn chỉ tra tấn cậu chỉ vì muốn hành hạ. Tuy nhiên, chủ nhân của nhà ngục không bao giờ tỏ ra thích thú với sự tàn ác của mình. Hắn không bao giờ hả hê trước sự đau đớn của nạn nhân. Thay vào đó, hắn có vẻ gần như buồn bã khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Khi nào cơn ác mộng không hồi kết này sẽ chấm dứt? Không hồi kết, ác mộng, Sunny không biết. Cậu hầu như chẳng biết bản thân mình là ai nữa. Tất cả những gì cậu biết là sự sợ hãi, bóng tối và đau đớn. Chúa ơi, cứu con. Một trong những ngày đó, cậu mở mắt thấy tên tra tấn bước vào phòng giam. Kẻ hành hình riêng của cậu cao và mang dáng vẻ quý tộc, với làn da trắng như ngà, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt hổ phách đầy sự bình thản, kiên định và buồn bã. Cũng như mọi khi, tên tra tấn bắt đầu chuẩn bị các công cụ của mình. Và cũng như mọi khi, Sunny căng cơ thể tàn tạ của mình, vô ích cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Nhưng lần này, điều gì đó bất ngờ đã xảy ra. Sunny đông cứng và nhìn chằm chằm vào người đàn ông rực rỡ trước mặt. Đôi mắt cậu mở to. Có thể nào? Giống như trong cơn ác mộng kinh hoàng mà cậu đã thấy vài ngày trước, có một quả cầu ánh sáng tuyệt đẹp đang cháy rực bên trong lồng ngực của kẻ tra tấn. Sự rực rỡ của nó bao trùm lên Sunny, khiến cơn đau khủng khiếp tạm thời lùi xa. Một nụ cười yếu ớt và nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt cậu. Sunny tắm mình trong ánh sáng và thì thầm, mặt trời, ôi! Cậu đã khao khát được nhìn thấy mặt trời một lần nữa biết bao. Kẻ tra tấn khựng lại, rồi từ từ quay lại phía cậu. Đôi mắt hổ phách của hắn sáng lên với cảm xúc bất ngờ. Ngươi lại nói được rồi sao? Hắn bước từng bước thận trọng về phía trước và quan sát khuôn mặt Sunny. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Anh em của ta, thật tốt khi nghe giọng ngươi một lần nữa. Sunny dùng mình, anh em, chúng ta, là anh em sao? Cậu yếu ớt và bối rối. Những suy nghĩ lơ lửng trong đầu cậu, mỏng manh như những bông tuyết trong cái nóng mùa hè. Cậu cảm thấy khó tập trung vào bất cứ điều gì, ngay cả khi cậu muốn. Nhưng, cậu không muốn, không phải trong một thời gian dài. Tên tra tấn buồn bã mỉm cười. Người đã quên cả ta sao? Sunny cau mày, cố gắng nhớ lại, anh em, cậu có anh em sao? Đúng vậy, trước đây cậu từng có. Anh trai của cậu là người cao quý, dũng cảm và khôn ngoan. Anh trai của cậu được ban phước bởi Lord Offline. Anh ấy được giao phó một nhiệm vụ thiêng liêng. Và Sunny cũng vậy, hoặc có lẽ cậu chỉ đang nhớ lại những mảnh vỡ của những cơn ác mộng cũ. Ai mà biết được? Cậu yếu ớt lắc đầu, nếu chúng ta là anh em, thì, tại sao, ngươi lại tra tấn ta? Tên tra tấn im lặng một lúc, rồi buồn bã cười, à, câu hỏi cũ đó, Đã nhiều thập kỷ rồi ngươi mới hỏi lại. Hắn cúi người về phía trước và nhìn Sunny với vẻ buồn bã. Ngươi không nhớ sao? Chính ngươi là người đã yêu cầu ta làm điều này. Sau tất cả, đồng tử của Sunny mở to. Không, không thể nào. Ta đã yêu cầu ngươi. Tên tra tấn gật đầu. Như sự ăn năn vì tội lỗi khủng khiếp mà ngươi đã gây ra. Vì đã phản bội lòng tin của Lord Offline. Đó có phải là một thế kỷ trước? Vâng, gần như vậy. Hắn quay đi và nhặt lấy một lưỡi dao dài, đẩy nó vào ngọn lửa đang bùng cháy đê ứ dội trong một lò than vàng. Đã gần một thế kỷ trôi qua kể từ khi ngươi bỏ rơi ta. À, chịu đựng nhiệm vụ của chúng ta một mình không hề dễ dàng. Anh trai, không dễ chút nào, nhưng ta chưa bao giờ phá vỡ lời thề với ngươi. Sunny nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang từ từ phát sáng bên trong ngọn lửa. Biết rằng nó sẽ sớm xuyên qua da thịt mình. Cậu run rẩy. Nếu ta đã yêu cầu ngươi, vậy thì ngừng lại đi. Ta không, không muốn nữa. Tên tra tấn cúi đầu, rồi tối tăm mỉm cười. Dừng lại, nhưng chúng ta không thể dừng lại. Không cho đến khi ngươi trả lời câu hỏi. Đôi mắt của Sunny dán chặt vào lưỡi dao. Cậu thì thầm. Câu hỏi gì? Anh trai của cậu im lặng một lúc, rồi hỏi, đâu là thứ đã được giao phó cho chúng ta bởi Lord? Ngươi đã làm gì với những con dao? Dao? Con dao nào? Sunny không thể nhớ bất kỳ con dao nào, và chỉ có thể nghĩ đến cái đang sáng đỏ trong lò than vàng. Ta không biết, tên tra tấn thở dài. Vậy thì sự ăn năn của ngươi không thể dừng lại. Nói rồi. Hắn rút lưỡi dao ra khỏi ngọn lửa và đưa nó đến trước ngực Sunny, nơi một trái tim đau nhói đang đập loạn xạ như một con thú bị nhốt trong lồng. Sunny lục lọi trong ký ức, tuyệt vọng tìm cách để sự tra tấn chấm dứt. Không, không, cậu không thể nhớ. Một khoảnh khắc trước khi mũi dao cắt vào da cậu, cậu đột nhiên hét lên. Xe đầu đã đánh cắp nó. Con đao ngọc. Xe đầu đã lấy nó từ ta. Đó là lỗi của lưỡi dao dừng lại mà không chạm vào da thịt Sunny. Tên tra tấn quay đi. Một biểu cảm u ám trên khuôn mặt hắn. Thật tốt khi người cuối cùng đã lên tiếng. Tuy nhiên, bí ẩn đó đã được tiết lộ từ lâu rồi. Sau tất cả, xe đầu đã chết từ lâu. Hắn liếc nhìn Sunny, rồi lạnh lùng hỏi. Nhưng còn con dao kia? Con dao ngà mà ta đã đưa cho ngươi thì sao? Xe đầu có đánh cắp nó không? Sunny run rẩy, rồi từ từ lắc đầu. Không, ta đã giấu nó. Ta đã giấu nó ở một nơi rất xa. Anh trai của cậu nhắm mắt lại. Ngươi đã giấu nó ở đâu? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Sunny. Cậu gồng mình trong sự ràng buộc. Tuyệt vọng cố gắng tự giải thoát. Ta không nhớ, ta không biết, tên tra tấn ký tên, rồi thả lưỡi dao đang bốc cháy xuống đất. Vô ích, tất cả đều vô ích, một thế kỷ qua rồi, và ngươi vẫn còn đang chống cự. Hắn ôm đầu và rên rỉ, rồi đột nhiên cười lớn, giọng cười vang vọng khắp những bức tường đá của nhà ngục. Ta mệt mỏi rồi, ta mệt mỏi với điều này còn hơn cả ngươi, anh trai. Tại sao ngươi lại bỏ rơi ta? Ta không thể cứu ngươi. Dù ta có là gì đi chăng nữa. Ta không thể xóa sạch tội lỗi của ngươi. Ta không thể chuộc tội cho ngươi trước mắt Chúa. Hắn im lặng, rồi chậm rãi. Khuôn mặt hắn trở nên bình tĩnh và trang nghiêm. Rồi, hắn nhìn Sunny và nói. Với sự quyết tâm điên cuồng ánh lên trong mắt. Một thế kỷ là đủ rồi. Đi xa hơn nữa chỉ phá hủy những gì còn sót lại của ngươi thôi. Anh trai thân yêu của ta, nếu chúng ta không thể chuộc tội cho ngươi, thì chúng ta phải thiêu rụi nó. Phước lành của ngọn lửa, chúng ta sẽ tạo ra một điều mới thay cho cái mà ngươi đã đánh mất. Cuối cùng, một ngày đã đến khi Sunny được giải thoát khỏi sự trói buộc và bị kéo ra khỏi phòng giam ngục tối. Cậu quá yếu để chống lại những kẻ bắt giữ mình. và cũng không thấy có ý nghĩa gì trong việc chống cự. Cậu không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ thấy vui mừng khi cuối cùng cũng rời khỏi bóng tối của phòng tra tấn. Cậu hạnh phúc đến mức những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt hổ phách của mình. Sunny được đưa đến một căn phòng rộng lớn đầy sức nóng kinh khủng và ngập tràn ánh sáng cam giận dữ. Lạ thật, nơi này thật kỳ lạ. Trước mặt cậu là một hố khổng lồ chứa đầy thép nóng chảy. Có những bộ lông khổng lồ thổi luồng gió liên tục vào ngọn lửa bên dưới. Cậu nghe thấy âm thanh của những móng guốc kêu vang trên những viên đá và nhìn thấy một con ngựa mạnh mẽ với đôi mắt bị bịt kín đang đi vòng tròn liên tục, kéo theo bánh xe gỗ mà nó bị buộc vào. Cái bánh xe đó lại làm cho bộ lông khổng lồ hoạt động. Trước miệng hố, một chiếc lồng sắt kỳ lạ nằm trên sàn. Nó được tạo hình theo dáng cơ thể của một người đàn ông và mở ra, để lộ khoảng trống hình người bên trong. Cái gì đây? Hãy dũng cảm, anh trai của ta. Sunny giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy kẻ tra tấn đang đứng bên cạnh mình, với một biểu cảm tối tăm và kiên quyết trên khuôn mặt. Hôm nay, chúng ta sẽ thiêu đốt tội lỗi của ngươi. Chúng ta sẽ biến ngươi thành công cụ của các vị thần một lần nữa. Ta không hiểu. Trước khi Sunny có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cậu bị đặt vào trong chiếc lồng kỳ lạ đó, và chiếc lồng nhanh chóng đóng lại, để lại cậu trong bóng tối hoàn toàn. Nhà tù mới của cậu ôm lấy cơ thể cậu như một lớp vỏ kim loại. Cậu không thể cử động hay nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cậu như một linh hồn bị giam cầm trong cơ thể của một người đàn ông bằng sắt. Hoảng loạn, Sunny cố gắng vật lộn chống lại nhà tù kim loại của mình, nhưng tất cả đều vô ích. Cậu nghe thấy âm thanh của những sợi xích và cảm thấy mình đang được nhấc bổng lên không trung. Chuyện gì đang xảy ra? Và rồi, cậu bị hạ xuống, xuống, xuống, xuống vào hố thép nóng chảy khổng lồ. Mặt ngoài của chiếc lồng bắt đầu nóng lên, và rồi rực lửa, và sau đó, thiêu đốt, cháy bỏng, đốt cháy, bị nhốt trong chiếc lồng sắt rực lửa. Sunny gào thét và gào thét, da thịt cậu liên tục bị đốt cháy và phục hồi. Tâm trí bị tàn phá của cậu chìm trong đau đớn và nóng bỏng trong ngọn lửa, nhưng dù cậu có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa, sự thiêu đốt là vĩnh cửu, giống như chính bản thân cậu. Thiêu đốt, cậu đang thiêu đốt. Sunny tỉnh dậy với một tiếng thét, vẫn bị bao trùm trong nỗi kinh hoàng của cơn ác mộng. Cậu run rẩy, rồi ôm lấy ngực mình, nơi tràn ngập cơn đau nhói. Xé rách, ác, những cái bóng xung quanh cậu xào xạc, lo lắng trước tiếng thét đột ngột của chủ nhân. Một cơn ác mộng, hừ, đã nhiều thế kỷ rồi ta không có một cơn ác mộng nào. Cậu cau mày, rồi đứng dậy, lắng nghe tiếng kêu răng rắc của những sợi xích trên thiên đường từ xa vọng lại. Đã đến lúc đối mặt với một ngày mới, hy vọng là ngày cuối cùng. Hết chương.